Đỉnh luyện thần ma, chương 851, đại hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng một đêm đều bị một đám người lạ mặt viếng thăm, những người đó kết cục là tu vi tận phế, phủ đệ cũng là bốc khói nghi ngút, gia tộc của những người kia cũng là ngay ngày hôm sau phải rời khỏi Diệu Quang Thành. Tình cảnh là hết sức thê thảm, nghĩ đến hắn trong lòng vẫn còn là ớn lạnh không thôi. Những người kia rời khỏi Diệu Quang Thành không dám hé môi về chuyện đêm hôm đó. Cũng không ai biết là người nào đã làm bọn họ trở nên như vậy, nhưng mà trong lòng mọi người đều là hiểu, là do hai con nha đầu kia tiến hành trả thù. Vì những người đó đều đến Diệp phủ hạch tội Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai người, không thừa không thiếu, trừ hắn ra chính là vừa tròn 25 người. Kể từ ngày hôm đó, có người cho dù là có bị hai con nha đầu kia hành hạ thảm đến đâu, cũng không có ai dám đi đến tìm vị Diệp phu nhân kia cáo trạng nữa, nói đùa. Bị hai con nha đầu kia hành hạ, tối đa cũng chỉ là bị một chút nỗi đau da thịt. Tu vi vẫn còn, nhưng mà dám đi cáo trạng, chính là cửa nát nhà tan. Tu vi mất hết kết cục, bên nào nặng, bên nào nhẹ, ai trong lòng cũng là hiểu được. Thật không hiểu nổi, vị kia Diệp phu nhân là một người tốt bụng như thế, sao có thể sinh ra một đôi nữ nhi hung tàn như vậy được chứ? Bạch Phú trong lòng là nghi hoặc không thôi, không chỉ là hắn. Thiết nghĩ tất mọi người tại Diệu Quang Thành này đều là có cái suy nghĩ như thế. Diệp phu nhân làm người, luôn luôn là lấy giúp đỡ người làm niềm vui. Tại Diệu Quang Thành này có tiếng nhân hậu gần xa, rất là được mọi người quý mến. Nhưng mà hai con nha đầu kia, ngoài trừ chưa sát nhân ra, những chuyện xấu nào bọn nó cũng làm tất. Diệu Quang Thành này không có tu luyện giả nào mà không có sợ hai con nha đầu kia cả, hung danh của hai người bọn họ. Còn là vượt qua thiếu thành chủ Bành Húc Tân trước đây rất là nhiều lần. Đến hiện nay, nhắc đến Diệu Quang Song Tà người nào cũng biết, người nào cũng sợ, rất nhiều người trong bóng tối đều là âm thầm nói Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi là không phải do Diệp phu nhân sinh ra, thế gian làm gì có hiền mẫu lại sinh ra ác nữ như thế kia chứ. Chỉ là lời này cũng chỉ trong lòng ngẫm nghĩ cho vui mà thôi, không ai dám đi nói ra. Vũ Đồng tiểu thư cùng Vũ Phi tiểu thư người nào sẽ giành chiến thắng lần này ta là không có biết, nhưng mà ta chắc chắn một điều là hoàng gia đám người kia sẽ không có cái kết cục gì tốt. Bạch Phú lần này sửa lời, chắc như đinh đóng cột nói. Cái này cần người nói hay sao, không chỉ là hoàng gia, những thế lực có thiệp mời lần này đi cũng là lành ít dữ nhiều a. Lần này Lương Sơn rất là đồng ý với lại những gì mà Bạch Phú tên này nói. Đại thọ 1000 năm tuổi của Bành Thành Chủ là cái gì? Đây chẳng qua là hai tôn đại thần kia lấy danh nghĩa của Bành Thành Chủ để mà tổ chức ra mà thôi. Mục đích làm như vậy cũng không ngoài hai nguyên nhân. Thứ nhất là thu liễm tài phú. Thứ hai chính là một lần nữa so tài xem ai là tỷ tỷ, ai là muội muội mà thôi. Năm ngoái hắn là không có biết chuyện chui đầu vào thành chủ phủ. Bành Thành Chủ đâu không thấy, chỉ thấy hai con nha đầu kia, khi đó tay chân của hắn là rụng rời. Muốn là ngay lập tức rời khỏi ngay tức khắc, thế nhưng nơi đó đi vào thì là dễ, nhưng mà đi ra thì lại khó hơn lên trời. Sau một hồi thương thế thảm trọng, hắn mới có được cái vinh hạnh rời đi nơi đó. Nói ra thật sự là không có dễ dàng gì a, thật sự là hy vọng Diệp phu nhân có thể trở lại Diệu Quang Thành sớm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tên siêu phàm rất là chờ mong nói. Lời nói kia của hắn là nhận được rất nhiều cái gật đầu đồng ý của tất cả mọi người nơi đây. Diệu Quang Thành mỗi khi hai con ma nữ kia rời khỏi Diệp phủ, y như rằng gió nổi mây phun, tình cảnh hỗn loạn vô cùng, vì là sợ gặp phải hai con nha đầu kia, tất cả người của Diệu Quang Thành đều là chạy hồi gia viên để mà lánh nạn. Thời gian trước phương án này là khá có hiệu quả, nhưng mà sau này cũng không phải là cách hay. Hai con nha đầu kia sau khi không tìm được người hỏi xem ai là tỷ tỷ ai là muội muội liền là sẽ đổi chiến thuật. Đó là bọn chúng đến tận nhà của mỗi cái thế lực để mà hỏi cái vấn đề này. Chỉ đưa ra cho những thế lực kia hai sự lựa chọn. Một là công nhận một trong hai người ai là tỷ tỷ, hai là phải đầu nhập vào dưới trướng của nàng ta. Không có con đường nào chọn lựa khác. Không có cách khác, những cái thế lực kia cũng chỉ có thể chọn con đường thứ hai. Đó là gia nhập một cái trận doanh. Cả mấy cái tam tinh thế lực cũng là không có ngoại lệ. Sau cái vụ bị treo lên tường thành thị chúng kia, không có người nào dám nhận một trong hai là tỷ tỷ cả, vì như thế sẽ đắc tội với bên kia, hậu quả rất là nghiêm trọng. Thành ra Diệu Quang Thành hiện tại là chia ra thành hai cái cổ thế lực, một là Vũ Đồng phái, do Vũ Đồng tiểu thư kia làm thủ lĩnh, một là Vũ Phi phái lấy Vũ Phi tiểu thư làm đầu. còn một phái thứ ba đó là Trung Lập Phái. Tại Diệu Quang Thành này chỉ có một thế lực duy nhất đứng tại Trung Lập Phái, đó là Thành Chủ Phù. Nhưng mà sau khi gia nhập trận doanh sau, mọi chuyện là chưa có chấm dứt, mà chỉ là khởi đầu cho một chương hỗn loạn mới tại Diệu Quang Thành này. Hai người cầm đầu kia ai cũng muốn mình là phải hơn đối phương. Chính vì vậy tranh chấp là không thể tránh khỏi. Cộng thêm với việc những thế lực bên trong Diệu Quang Thành luôn luôn có thù oán với nhau. Lợi dụng cơ hội người đông thế mạnh có ý muốn trừ khử đối phương. Chỉ cần thủ thỉ vào tai kích động một trong hai tôn kia tiểu thư. Như thế là sẽ xảy ra đại chiến đến. Mỗi khi như thế, Diệu Quang Thành này là sẽ trở thành một cái chiến trường. Chiến hỏa bay khắp nơi. Rất nhiều người là chết oan chết uổng vì những cái trận chiến vô nghĩa như thế. Những tên tán tu siêu phàm như là bọn họ, dù muốn dù không, cũng là phải bị cuốn vào bên trong, bình yên trở ra được cũng là một điều hạnh phúc. Còn ba cớt như không mà nói, chỉ thầm trách mình xui xẻo. Đại hỗn loạn này của Diệu Quang Thành chỉ chấm dứt khi mà vị Diệp phu nhân kia trở lại. Một khi vị Diệp phu nhân kia hồi lại Diệu Quang Thành, dù là đang chiến đấu hăng say đến như thế nào. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, ngưng người, ta tu tâm. Tác Việt, mong mọi người ghé qua. Thất Nguyệt Tu Chân Giới. Cách chương.